đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 25, tiên sư đại nhân xuất sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều khiếp sợ Tần Lôi. Điên rồi sao? Loại kỳ ngộ hiếm có như chúng vé số này đến tận tay, dâng tận miệng, hắn lại hồn nhiên xé nát tấm vé số. Đinh Văn Diệu cũng hơi sừng sốt, sau đó lại cười nói. Ta cũng đoán được kết quả này, vì sư phụ kia của ngươi. Tần Lôi nói, vâng, ta tuy bất tài nhưng cũng biết đạo lý tôn sư trọng đạo, sư phụ hắn đối với ta rất tốt, ta không lý do gì lại đi bái người khác làm sư phụ, huống chi. Huống chi cái gì? Tần Lôi cười, xin thứ cho ta vô lễ, huống chi sư phụ ta là cường giả tối cao thiên hạ vô địch, ở bất luận phương diện nào. Đều mạnh nhất, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt ngơ ngác. Nga, Đinh Văn Diệu cũng lắp bắp kinh hãi. Ngươi cư nhiên tôn sùng vị sư phụ kia tới như vậy rồi. Cường giả tối cao thiên hạ vô địch, ở bất luận phương diện nào đều là mạnh nhất. Nhưng ta không tin, Tần Lôi cười nói, ta tin là được, đại sư tin hay không đối với ta mà nói không sao cả, đối với sư phụ ta mà nói, càng không sao cả, thậm chí hắn còn không thích người khác thấy hắn rất mạnh. Đinh Văn Diệu lặng lẽ cười, nói như vậy, ta càng thêm tò mò về vị sư phụ này a. Tần Trinh vội nói. Việc này về sau hãng nói, chư vị khách quý, mời vào. Nghe được Thiên Nhai Hải Các phái người tiến đến xem, thậm chí là Tổng đường Thiên Nhai Hải Các, Luyện Đan Đại sư Đinh Văn Diệu đều tới, Tần Thái Thượng cũng không thể thong dong, vội đứng dậy tự mình nghênh đón. Cuối cùng Đinh Văn Diệu cùng Tần Thái Thượng ngồi ở trung tâm. Hai bên tả hữu, Tần Trinh và gia chủ còn lại ngồi. Tần Trinh đứng lên, ho khan một tiếng nói, chư vị. Hôm nay là ngày tứ đại gia tộc Thanh Dương Thành tổ chức săn bắn hàng năm, đồng thời cũng là lễ khảo nghiệm tu vi lần hai của Tần gia ta. Đa tạ chư vị tới xem, không nói nhiều, Tần gia hậu bối con cháu chuẩn bị, hiện tại khảo nghiệm tu vi bắt đầu. Tần Hâm, trung cấp tứ phẩm võ đồ. Tần Hâm lắc đầu, 3 tháng rốt cuộc vẫn là không có cách đột phá. Người tiếp theo, Tần Nhã. Nghe thấy cái tên này, không ít Tần gia, thậm chí là con cháu tam đại thế gia khác. Đều có chút ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc Tần Nhã cũng là nhân tài hiếm có của thế hệ Tần gia này, quan trọng là dung mạo không tầm thường, ở Thanh Dương Thành cũng rất nổi tiếng. Cao cấp thất phẩm võ đồ. Tần Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất quá vẫn hơi mỉm cười với mọi người, vừa lòng đi xuống. Tuy rằng không có đột phá, nhưng với tuổi của nàng, thất phẩm võ đồ đã là hiếm thấy. Tần gia một đám con cháu, đều tham gia khảo nghiệm tu vi. Chỉ mới qua 3 tháng. Rốt cuộc thời gian quá ngắn nên đại đa số con cháu, tu vi cũng không có tiến bộ nhiều. Người tiếp theo, Tần Tích Vũ. Tần Tích Vũ vừa được gọi tên, vạn người tập trung nhìn nàng. Vô luận là cảnh giới tu vi, thiên phú căn cốt, hay dung mạo khí chất, Tần Tích Vũ đều có thể nói là tuyệt đỉnh, càng hơn Tần Nhã gấp 10 lần. Không nói Tần gia, toàn bộ Thanh Dương Thành không ai không biết. Luận mức độ nổi tiếng, khả năng chỉ ở sau Tần Lôi. Tần Tích Vũ bước lên tấm bia đá màu đen khảo nghiệm, cười với Tần Lôi, phất phất tay. Vòng tay đồng thau trên cổ tay nàng nhẹ nhàng rung động. Tần Lôi cười đáp lại. Tần Tích Vũ, nhất phẩm võ giả. Trưởng lão phụ trách khảo nghiệm vừa tuyên bố, mọi người đều trợn mắt há mồm, sau đó chính là một mảnh ồ lên, ồn ào náo động. Tần Tích Vũ, thế mà lại, đột phá võ giả, nàng mới bao nhiêu tuổi a? Đây là loại thiên phú gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lịch sử trăm năm của Thanh Dương Thành, cũng có thể vào 5 vị trí đầu. Trong một thế hệ, chỉ sợ chỉ sau Tần Lôi năm đó, còn có vị công tử Triệu gia kia. Tần Lôi cũng hơi sừng sốt, sau đó liền vui vẻ cười. Không hổ là Tích Vũ nhà ta. Rất nhanh, mọi người càng thêm ồn ào mãnh liệt, bởi vì rốt cuộc cũng tới người cuối cùng. Tần Lôi, vai chính lên sân khấu. Mọi người đều đem ánh mắt dính chặt ở trên người hắn. Tần Lôi sải bước đi lên, vô cùng tự tin. Trong những ánh mắt nhìn Tần Lôi, có vui mừng, có tín nhiệm, có ái mộ, có ghen ghét, có phẫn hận, có thù oán, đủ tư vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Nhưng Tần Lôi giờ phút này, trong lòng vân đạm phong khinh. Hắn đi lên đài khảo nghiệm, nhẹ nhàng nâng tay, trong miệng quát nhẹ một tiếng, một chưởng vỗ vào tấm bia đá màu đen. Phanh, hả, trưởng lão phụ trách khảo nghiệm liền thấy trên tấm bia đá có 2 đạo lực lượng. Minh kính, ám kình, võ đạo hơi thở, đây là, Tần Lôi, nhất phẩm võ giả, xôn xao, lần này mọi người vô cùng bất ngờ, đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, khó có thể tin, hội tụ thành cảnh tượng hỗn loạn. Tần Trinh, Tần Tích Vũ và những người Tần Lôi thân cận đều mừng rỡ như điên, hoan hô nhảy nhót. Tần Thái Thượng, Tần gia trưởng lão mặt cũng lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mà những người cừu hận với Tần Lôi, như đám Tiền gia Tiền Phong thì hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Thiên Nhai Hải Các phân đà Thanh Dương Thành, Đinh Văn Diệu ngồi nằm trên ghế, cũng bất ngờ nửa ngồi dậy, đôi mắt trừng lớn nói. Vương Quản sự, lần trước tiểu tử này tới đấu giá là cảnh giới gì? Vương Đa Dư cũng ngơ ngác nói. Hồi, bẩm đại sư, là lục phẩm võ đồ. Đó cách đây bao lâu? 3 tháng, Đinh Văn Diệu sửng sốt nửa ngày, thản nhiên thở dài nói. 3 tháng từ lục phẩm võ đồ, trực tiếp phá tam cảnh, thậm chí vượt qua một đạo lạch trời, đột phá chân chính võ giả. Vương Đa Dư nói, khủng bố như vậy, Đinh Văn Diệu sờ cằm, có khi nào, sư phụ hắn có luyện đan chi thuật thật sự kinh thế hãi tục như thế, có thể luyện chế ra thánh dược làm người trong 3 tháng có thể đột phá võ giả. Tần Trinh cao hứng vô cùng, thấy khảo thí xong, vội đi ra trước tuyên bố. Lần khảo nghiệm tu vi này đã kết thúc, lần này tổ chức thêm một lần khảo nghiệm tu vi, chủ yếu là vì. Khụ khụ, vì chứng thực chuyện Tần Lôi từng nói, bá vương đan. Thái Thượng trưởng lão, ngài xem. Tần Thái Thượng gật đầu. Tần Lôi đã chứng minh trong 3 tháng đột phá cảnh giới võ giả. Vậy chuyện đan dược kia chắc chắn không phải giả. Tất cả chuyện cũ, tội cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa. Sau nhất định sẽ có thưởng. Tần Trinh đại hỉ, đa tạ trưởng lão. Lúc này đây, Tần gia chính là vô cùng nổi bật. Đầu tiên là Thiên Nhai Hải Các đặc biệt phái người đến xem buổi khảo nghiệm này. Luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu mở miệng thu đồ đệ thế nhưng bị Tần Lôi cự tuyệt. Sau đó, Tần Lôi lại làm kinh động lòng người. Trong 3 tháng liền đột phá tam cảnh, trực tiếp đột phá thành võ giả chân chính. Nhiều sự kiện ầm ầm chạy đến, ánh mắt mọi người đều dính chặt trên người Tần Lôi. Từ giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành đều nhận ra một sự thật rằng. Tần Lôi đã khôi phục tài năng, thiên phú năm đó. Tần Lôi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên tài 100 năm Thanh Dương Thành. Tần Lôi quá ngầu đi, cũng không biết là ai hô một tiếng, theo sau, con cháu Tần gia cũng bắt đầu hô lên. Tần Lôi quá ngầu, Tần Lôi uy vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lôi trong lòng yên lặng nói, sư phụ quá ngầu, gia chủ Tiền gia Tiền Liệt bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói. Tần gia chủ, nếu khảo nghiệm đã xong, có phải nên vào sự kiện chính không? Chẳng lẽ muốn Tam gia chúng ta ăn mừng cùng Tần gia các ngươi sao? Tần Trinh chừng hắn một cái, ho khan một tiếng nói. Tiền gia chủ nói phải, cuộc săn bắn trọng đại của tứ đại gia tộc Thanh Dương Thành hiện tại chính thức bắt đầu. Thỉnh chư vị khách quý, tiến về Vạn Quân Sơn, Yêu Ma Cốc. Giờ phút này, Lý Thiên Sinh nhìn mặt trời đã lên cao, nhíu mày. Lai Phúc, bọn Tần Công với Franklin, theo dự tính hẳn là đã trở lại rồi chứ. Sắc mặt Lai Phúc cũng hơi đổi. Vâng, bình thường thì đã về từ một canh trước. Tiên sư đại nhân. Sẽ không? Xảy ra chuyện gì chứ? Lý Thiên Sinh cũng có chút không yên lòng. Sẽ sao? Lai Phúc cẩn thận nói. Trong Yêu Ma Cốc, yêu thú hoành hành. Tuy rằng nhóm Tần Công đều là người từng trải, sẽ không liều lĩnh đi vào tuyệt cảnh ở trung tâm, nhưng là... Dù ở bên ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ không ngẫu nhiên tao ngộ đến cự yêu khủng bố. Chỉ cần một con cự yêu, chỉ sợ, cũng đủ để diệt toàn bộ đoàn bạch y tử sĩ. Lý Thiên Sinh đột nhiên chặt nắm tay. Chúng ta đi, tiên sư đại nhân, ngài muốn đi giải cứu bọn họ. Hỏi thừa, không thì sao? Lai Phúc cảm khái vạn phần, không nhịn được lắc đầu. Sao vậy, ta cứu bọn họ không phải đương nhiên sao? Dù sao, bọn họ vì chuyện của ta mà phải mạo hiểm. Lai Phúc lắc đầu, tiểu nhân không phải nói cái này. Tiên sư đại nhân tự đi cứu bọn họ là may mắn. Tiểu nhân suy nghĩ, hình như là đây là lần đầu tiên sư đại nhân ra cửa từ lúc đến Lôi Đinh Sơn Trang. Lý Thiên Sinh, cách chương.